Đế Tôn, chương 2211, Ma Thiên Tiên Vương, 1, góc truyện audio.com, Nam Quách Tiên Ông cất bước đi thẳng về phía trước cười nói. Trong mắt Giang Nam tinh quang bắn ra bốn phía, lẩm bẩm nói. Những tồn tại này, đều phải dẫm nát dưới chân, rất có khiêu chiến a hát bất quá. Ta chính là ưa thích sự tình có khiêu chiến, ta là hổ đói chợp mắt không phải con mèo bệnh. Mà vào lúc này, vô nhân khu mênh mông bao la bát ngát trong cấm khu cổ xưa truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt hơn 10 bóng người từ trong vùng cấm phóng lên trời, chỉ thấy phía sau khói đen cuồn cuộn, một cái đầu to lớn từ trong khói đen xông tới, mở cái miệng rộng, ngay cả hàng hà tinh cầu tàn phá trong vô nhân khu cũng bị một ngụm thôn phệ, hướng hơn 10 bóng người kia nuốt vào. Lạc Hoa âm hồn hển cả giận nói. Lão thỏ tử, tin tức của ngươi sai lệch, cái này căn bản không phải phần mộ của yêu tộc thiên quân, mà là phần mộ của tiền sử ma đạo đạo quân. Lần trước ngươi nói mang ta đi trộm Trường Sinh Tiên Vương, kết quả thiếu chút nữa bị Trường Sinh Tiên Vương bắt lấy, quá không đáng tin cậy rồi. Nam Quách Tiên Ông tinh thần vô cùng phấn chấn, chạy trốn nhanh chóng, hướng đại hán ở bên cạnh quát. Ma Thiên, ngươi có muốn gặp con của ngươi không hả? Còn không hiện ra nguyên hình, giúp bọn ta đào thoát. Đại hán kia dị thường khôi ngô, chỗ ngực thình lình mở một cái động lớn, miệng vết thương vẫn còn liên tục không ngừng đổ máu, mà ở địa phương vốn là trái tim thì đã không có trái tim, chỉ còn lại có một đóa hoa tường vi nhuốm máu. Hắn là đại đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân, bởi vì thê tử bị giết mà phản loạn đi ra ngoài, giết không biết bao nhiêu đệ tử của Long La Bồ Đề, thậm chí ngay cả Long La Bồ Đề cũng không cách nào cầm xuống Ma Thiên Tiên Vương. Hắn cũng là chùm thổ phỉ cường đại nhất trong vô nhân khu, dưới trướng thế hệ cùng hung cực ác nhiều vô số kể. Lần này đi cấm khu, bọn người Nam Quách Tiên Ông, Đạo Vương cùng Tịch Ứng Tình tiến vào phiến cấm khu này, nhưng không ngờ Ma Thiên Tiên Vương cũng xuất lĩnh cường giả dưới trướng tới trong cấm khu. Trong vùng cấm bảo vật rất nhiều, đều là trọng bảo thời đại ma đạo tiền sử, vì tranh đoạt bảo vật song phương bọn hắn nhiều lần va chạm, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, về sau bọn hắn bị nhốt trong cấm khu, dài đến nửa năm cơ hồ bị cấm chế cấm khu phai mờ, lúc này mới không thể không liên thủ. Trong mọi người, Ma Thiên Tiên Vương thực lực mạnh nhất, có chiến lực giống như tiên quân, Nam Quách Tiên Ông kiến thức rộng rãi nhất, cơ hồ không gì không biết, mà Tịch Ứng Tình năng lực quan sát cùng suy tính mạnh nhất, đối với bài trừ nguy hiểm cấm khu rất có tâm đắc. Bọn hắn liên thủ, Su Cát Thị hung tích hên tránh xấu, lại gặt hái được không ít bảo vật, cũng nhận được mấy quyển sách tiền sử công pháp, dọ thám biết không ít tiền sử bí mật. Bọn người Minh Thổ Tinh Đế đạt được tôi luyện, tu vi thực lực đại tiến, bọn hắn khiếm khuyết chính là ma luyện, một phương diện bọn hắn bị nhốt ở Tử Tiêu Cung dài đến 130 vạn năm, một phương diện cũng cần tôi luyện hấp thu tiêu hóa tiên đế Linh Châu được lĩnh ngộ. Bất quá đã có lợi ích vậy thì có phân tranh, mọi người khi thì tranh chấp, khi thì liên thủ, rốt cục xâm nhập hạch tâm cấm khu, sau đó liền xúc động một tồn tại phi thường khủng bố trong vùng cấm, cơ hồ đều chết. Lúc này mọi người mới chen chúc chạy ra cấm khu, phía sau trong vùng cấm, cái đầu to lớn kia bay tới, lập tức liền. Góc truyện audio.com, muốn thôn phệ đám đông, đột nhiên trong cổ họng Ma Thiên Tiên Vương truyền đến một tiếng rồng ngâm trầm thấp, thân hình lay động hóa thành một đầu hỗn độn long tổ cõng đám đông lên lưng, thân thể cao lớn du động hiểm lại càng hiểm tránh đi cái miệng lớn phía sau kia gào thét lao đi. Tốc độ của Ma Thiên Tiên Vương nhanh hạng gì, rất nhanh liền đem đầu lâu sau lưng vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam Quách, làm sao ngươi biết ta có một đứa con trai? Thân hình Ma Thiên Tiên Vương run lên, đem bọn người Nam Quách Tiên Ông hất xuống, lập tức hóa thành thân người, đi nhanh tới gần, phía sau hắn, nguyên một đám đạo phỉ cùng hung cực ác của vô nhân khu nhao nhao tuôn ra tiến lên, vây quanh đám đông. Sắc mặt Ma Thiên Tiên Vương âm tình bất định, lạnh như băng nhìn xem Nam Quách Tiên Ông, lạnh giọng nói. Năm đó vợ ta bị giết, là nàng cùng ta sinh hạ một đứa con, chưa ấp trứng. Sùng Dương chân tiên dưới trướng của ta ôm hắn đào thoát, bất quá đáng tiếc chính là Sùng Dương chết trận, vị trí con ta cũng không biết tung tích. Ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, thủy chung không có thể tìm được, ngươi rõ ràng biết rõ con ta ở nơi nào. Sát khí của hắn đầm đặc đến cực điểm, chăm chú tập trung Nam Quách Tiên Ông, chỉ cần Nam Quách Tiên Ông hơi chút lộ ra điểm khác thường, hắn sẽ bạo khởi sát nhân. Ở trong ma đạo cấm khu còn có thể mượn nhờ cấm chế của cấm khu khắc chế hắn, nhưng ở bên ngoài, dùng chiến lực giống như tiên quân của hắn, tất cả mọi người ở đây, không người có thể ngăn. Cách chương.